Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, trang 49. Bọn họ sẽ không sợ đem cái này đại tiểu thư cũng cùng nhau nổ chết sao? Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng đối với Tiểu Bạch quát, lính đánh thuê có rất nhiều đều là loại này tố chất thần kinh ra hỏa, không có biện pháp. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, lính đánh thuê quần thể chính là gen cải tạo dược tề lạm dụng nhất nghiêm trọng một cái quần thể, dược tề lạm dụng sau di chứng cũng có rất nhiều. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt chính mình bên người ngải di xa, đối phương ở thế giới này thân phận là rất quan trọng, nếu đem ngải di xa nổ chết, kia Trúc Huyền Nguyệt không cần xem truyện tranh đều có thể an bài trên dưới một khan cốt truyện, vai hề ngàn dặm trả thù nhớ. Không được, ta phải trước đem bên người ngải di xa lưu lại, nếu mặt sau có kẻ điên nói như vậy nàng cùng ta chạy giặc đảo không an toàn. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, nhưng là thực mau cũng nói, ý kiến hay, rốt cuộc vừa mới nã pháo người kia hình như là đột nhiên đối với ngươi sinh ra một ít hứng thú. Ngải di xa bị Trúc Huyền Nguyệt gắt gao kéo ở trong tay, nàng nguyên bản còn vẫn luôn có chút không an phận, kết quả ở vừa mới như vậy một pháo lúc sau, nàng cả người nháy mắt liền trở nên an tĩnh xuống dưới. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng không quá phù hợp nàng cảm nhận trung lính đánh thuê hình tượng, bất quá nàng tương đối có thể chạy, đại tiểu thư từ vừa rồi liền có điểm chạy bất động, cơ hồ là ở bị Trúc Huyền Nguyệt túm đi phía trước chạy. Hơn phân nửa cái thân mình cơ hồ đều dựa vào Trúc Huyền Nguyệt khẽ động mới có thể về phía trước, mà Trúc Huyền Nguyệt chạy qua một cái chỗ ngoặt lúc sau, bỗng nhiên như là quăng ngã một chút, sau đó ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn khởi không tới. Ta không được. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt thống khổ nói, ta thật sự rốt cuộc chạy bất động. Nàng một mông ngồi ở trên mặt đất, ngải di xa thiếu chút nữa cũng bị nàng túm ngồi xuống, bất quá nàng thực mau phẫn nộ nói, lên, lại ngồi xuống đi. Một hồi phía sau đám kia người liền đuổi theo, phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta biết, nhưng là ta thật chạy bất động. Trúc Huyền Nguyệt thống khổ nói, ngải di xa cẩn thận quan sát Trúc Huyền Nguyệt vài giây, giờ này khắc này, phía sau đám kia người tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng cũng thực mau liền làm ra một cái quyết định, nàng buông lỏng tay ra. Trúc Huyền Nguyệt trơ mắt nhìn ngải di xa hướng tới mặt khác một cái lộ phương hướng chạy qua đi, không còn có quay đầu lại. Ở ngải di xa trước khi đi, nàng cũng không biết là thiện tâm quá độ vẫn là không đành lòng, kia khẩu súng nàng cũng không có lấy đi. Nàng đem kia khẩu súng liên quan dư lại băng đạn đều cùng nhau ném cho Trúc Huyền Nguyệt, còn xem như có điểm lương tâm. Trúc Huyền Nguyệt đem đồ vật cầm lấy tới lúc sau nói, tuy rằng cũng không nhiều lắm. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, trên mặt biểu tình cũng không giống vừa mới giống nhau thống khổ, ngược lại là một loại đạm nhiên. Hảo, hiện tại người vướng bận rốt cuộc rời khỏi. Tiểu Bạch còn bắt trước ra hai hạ vỗ tay thanh âm, đúng vậy, hiện tại liền đến một mình đấu lúc. Trúc Huyền Nguyệt một bên cấp thương thượng băng đạn, một bên nhìn cái kia bay tới chính mình trước mắt vật nhỏ, kia ba cái camera chung có hai cái đi theo ngải di xa đi rồi, có một cái lại giữ lại. Cái này tiểu nhất hào camera nhìn còn rất ngoan ngoãn, thậm chí còn có điểm đáng yêu. Nga, người kia ra tới sao? Phía sau đám kia đuổi theo Trúc Huyền Nguyệt lính đánh thuê cũng bỗng nhiên dừng bước chân. Bọn họ thấy có một người chậm rãi từ cái kia chỗ ngoặt đi ra, tuy rằng cảm giác đây là một kiện chuyện phiền toái, bất quá rốt cuộc nhân ra cho báo đáp, không hỗ trợ cũng không được a. Cái kia quải ra tới người thấp giọng nói, ngươi là giúp nàng rời nhà trốn đi lính đánh thuê sao? Đội trưởng đứng xa xa nhìn người kia hỏi, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Người nọ đem viên đạn từng viên đè ép đi vào, 1 giờ 80 khối, hắn nói nghe đi lên có điểm buồn cười, ít nhất ở mấy chục phút trước kia. Cái này giá cả ở ngài Di Sa trong miệng nghe tới rất khôi hài, nhưng là hiện tại. Ở đây mọi người lại đều cười không nổi, đội trưởng bỗng nhiên chú ý tới. Đối diện người kia thương thượng tựa hồ trang một cái thực quen mắt đồ vật, thứ này là cái gì đâu? Chương 25 trên đường phản hồi đinh tai nhức óc thanh âm bỗng nhiên từ cái này nhà xưởng bên trong. Vang lên, này sẽ liền tính là kẻ điếc. Chỉ sợ cũng đều nghe thấy thanh âm này, công nhân nhóm đều có chút ngo ngoe dục dịch. Muốn nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà hơi chút biết chút nội tình nhà thầu tác đè nặng. Công nhân nhóm không cho đại gia khắp nơi loạn đi, trong lòng lại cũng ở nói thầm. Không phải nói chỉ là chảo một cái quan trọng người trở về sao? Này sẽ như thế nào thanh âm lớn như vậy? Trúc Huyền Nguyệt ở Tiểu Bạch dưới sự trợ giúp các loại trốn. Đây là dạy cho nàng đệ nhất khóa, Tiểu Bạch tôn chỉ là. Có thể trốn, là có thể sống, ở Tiểu Bạch bắt trước không gian chung. Hắn liền thường xuyên giống như vậy cấp Trúc Huyền Nguyệt đi học, khi đó. Tiểu Bạch trực tiếp thượng đều là chân thật chiến trường số liệu. Liền bối cảnh đều là nàng ca đã từng đãi quá cái kia biên cảnh thành thị, Trúc Huyền Nguyệt lần đầu. Tiên thấy cái kia cảnh tượng mới rốt cuộc minh bạch, lịch sử thư thượng theo như lời, nhất thảm thiết chiến trường, đến tột cùng là có ý tứ gì, cho nên. Tuy rằng, trước mắt này nhóm người đánh sâu vào pháo nhìn phi thường có lực sát thương. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt trốn đến còn rất linh hoạt, nàng một bên trốn, còn một bên tới kịp phân tích chung quanh đám kia tài liệu đều là thứ gì. Đem chúng nó coi như công sự che chắn, kia một đống. Tiểu Bạch thanh âm lười biếng nói, dùng ở năng lượng máy đo lường mặt trên phòng cháy tài liệu. Nại cực nóng, không dễ dẫn nhiệt, Trúc Huyền Nguyệt lập tức liền chui vào cái kia mặt sau. Dùng trước mặt cái này lại giống thiết lại giống plastic đại khối tử ngăn cản ở một chút dư ba, bất. Quá không thể không nói, đánh sâu vào pháo uy lực vẫn là rất mạnh, nàng này sẽ đều có thể ngửi được chính mình trên người. Toát ra tới rất thơm hương vị. Hết chương.